Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 73, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên dưới đã loạn đến mức này rồi. Cử quan Văn Bình thường áp tải lương thực căn bản là không thể. Mà trong đám quan võ cũng có loại người uống máu binh lính. Nếu lương thực rơi vào tay hạng người đó, e là phải bị bớt xén mất một nửa rồi đem bán giá cao. Nên chỉ có thể chọn quân đội đáng tin cậy và nghiêm minh về quân kỳ. Tiêu Oánh gật đầu, cô lại thấy lời Diệp Thanh nói rất có lý. Nếu cô còn chần chừ thêm vài ngày nữa mới quay về, thì đến lúc đó số người chết sẽ chỉ càng nhiều hơn. Hơn nữa đám dân chạy nạn này oán trách triều đình rất sâu nặng. Nếu còn không kịp thời có biện pháp, e là đại triều sẽ thật sự đại loạn. Chuyến đi này nếu không phải cô chủ động xin thánh chỉ bí mật vi hành, thì cũng chẳng thể ngờ được tình hình thiên tai lại nghiêm trọng đến thế. Dù sao cũng có rất nhiều nơi không hề báo cáo thật. Ngươi nói có lý, nếu có thể thì ta sẽ lên đường trong vài ngày tới. Tiêu Oánh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu được thì cũng nên cử thêm vài ngự y hoặc y quan biết y thuật đi cùng để cứu trợ. Sau đại hỏa rất dễ phát sinh dịch bệnh, những chuyện này đều phải cẩn thận. Ngoài ra còn có việc an trí dân chạy nạn, rồi sang năm thu thuế thế nào. Những việc này đều là vấn đề, đều cần các ngươi là quan đi về mà thương nghị cẩn thận. Diệp Thanh biết đại khái quy trình cứu trợ, chỉ là việc miễn giảm thuế hay an trí dân chúng thì vẫn phải có người chuyên trách bàn bạc mới quyết định được. Tiêu Oánh tiếp tục gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Thanh cũng có chút nghi hoặc, ngươi thật sự chưa từng đọc sách sao? Diệp Thanh gật đầu, chỉ biết mặt chữ thôi, mấy ý kiến này của ta đều là chủ ý dở, ngươi nghe cho vui là được, vẫn nên để các ngươi tự nghĩ cách thì hơn. Vừa nói, Diệp Thanh vừa mượn cớ đi xem nồi rồi lặng lẽ chuồn đi. Tiêu Oánh lại quay sang nhìn Giang Cẩm Hoa. Hỏi, lúc ngươi quen cô ấy làm gì? Không làm gì cả, Giang Cẩm Hoa thành thật đáp, mà câu này còn là nàng đã nói đỡ cho Diệp Thanh rồi. Dù sao thì ở Lâm Châu, Diệp Thanh ngày nào cũng chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu. Không thì chọc chó trêu mèo, không thì đánh bạc hưởng lạc. Tiêu Oánh lộ vẻ không tin, dù sao mấy lời khi nãy của Diệp Thanh thế nào cũng không giống của người chưa từng học hành có thể nói ra được. Tiêu Oánh cho rằng Giang Cẩm Hoa không muốn nói thật, nên cũng không hỏi thêm nữa. Cô đứng dậy, lấy từ cổ ra một vật giống như chiếc còi, đưa lên môi thổi mấy tiếng. Từ trong còi vang lên tiếng chim hót. Một lát sau, liền có một người giống như chiếc lá rơi, nhẹ nhàng vô thanh vô tức đáp xuống bên cạnh Tiêu Oánh. Diệp Thanh giật mình hoảng sợ, cô hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì mà người kia đã xuất hiện. Người đó toàn thân mặc đồ đen, cúi người hành lễ với Tiêu Oánh, cung kính đợi cô phân phó, ngươi đi thông báo cho đội khác, các ngươi cùng hộ tống ta hồi kinh, đêm nay xuất phát, càng nhanh càng tốt, rõ, điện hạ. Nói xong, người nọ như một cơn gió, nhảy lên cây. Chốc lát sau đã không còn bóng dáng. Tiêu Oánh nghĩ ngợi rồi mở miệng nói. Ta đêm nay sẽ đi. Hôm nay làm phiền các ngươi rồi. Ban đầu ta tính trốn trong xe ngựa, trà trộn vào đám dân chạy nạn. Không ngờ lại gặp được các ngươi. Cũng coi như có duyên. Nói rồi, Tiêu Oánh lại nhìn về phía Giang Cẩm Hoa. Chỉ là lần này ta vội trở về, không tiện mang theo ngươi và muội muội ngươi. Ngươi vẫn nên theo Diệp Thanh đến phía nam ổn định trước, rồi hãy tìm cách hồi kinh. Nghĩ một lát, Tiêu Oánh lại nói, nhưng ngươi có thể viết một bức thư ngắn, đợi ta về đến kinh thành sẽ giao thư cho người nhà ngươi. Cũng xem như báo bình an. Đa tạ, Giang Cẩm Hoa không dám nói ra bốn chữ. Đa tạ điện hạ, chỉ có thể lễ phép đa tạ hai chữ. Nàng cũng rất muốn báo bình an cho người nhà. Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa liền chạy đi tìm Diệp Thanh. Diệp Thanh, chỗ ngươi có bút mực không? Diệp Thanh gật đầu, Cô chính là Doraemon, cái gì cũng có, nhưng Diệp Thanh vẫn ra vẻ. Có thì có, nhưng ở dưới cùng xe gỗ, ta phải vào trong tìm. Được, vậy ngươi giúp ta tìm thử. Ta muốn viết thư báo bình an cho nhà. Giang Cẩm Hoa vội nói. Ừ, Diệp Thanh đáp một tiếng rồi chui vào tìm. Nhưng trong xe ngựa nào có mấy thứ đó? Tất cả đều là trong không gian của Diệp Thanh. Diệp Thanh lấy bút mực giấy nghiên trong không gian ra, rồi vội vã chạy ra ngoài. Tìm được rồi, vừa nói, Diệp Thanh vừa đặt đồ lên tảng đá to mà Giang Cẩm Dạng vẫn dùng để ăn cơm. Giang Cẩm Hoa dùng nước làm tan một ít mực, rồi bắt đầu viết bằng bút lông. Bức thư của Giang Cẩm Hoa không dài, tổng cộng 3 trang, chủ yếu là kể về những việc mà nàng và muội muội đã trải qua trên đường. Nhưng cố tình lược bỏ những chuyện Diệp Thanh từng đối xử không tốt với họ. Trong thư nàng viết rằng mình và muội muội đều an toàn. Hiện tại sẽ tìm cách đến phía nam lánh nạn, đợi đến khi thiên tai ổn định thì sẽ nghĩ cách mang muội muội hồi kinh. Tóm lại, mấy trăm chữ viết rất lưu loát. Sau khi viết xong, Giang Cẩm Hoa cẩn thận giao thư cho Tiêu Oánh, khẽ nói: "Đa tạ điện hạ trong lúc bận rộn vẫn giúp ta gửi thư." Tiêu Oánh khẽ lắc đầu: "Không sao, đợi ta hồi kinh sẽ sai người đưa thư đến phủ Giang. Dù sao cũng chẳng tốn công gì." Tiêu Oánh nghĩ một lát rồi lại nhìn về phía Diệp Thanh. Cô tháo một tấm ngọc bài từ trong lòng ra. Tấm ngọc bài này được chạm khắc từ ngọc bích thượng hạng. Trên đó khắc hình một con phượng hoàng sinh động. Tiêu Oánh cầm tấm ngọc bích đi đến bên Diệp Thanh. Cô nhìn Diệp Thanh rồi lên tiếng. Đêm qua quả thật là do ta khiến các ngươi gặp rắc rối. Tấm ngọc bài này coi như là bồi thường cho ngươi. Khi ngươi và Giang Cẩm Hoa về kinh thành, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, ngươi có thể cầm tấm ngọc bài này đến trong cung tìm ta. Diệp Thanh nghĩ một lát rồi vẫn đưa tay nhận lấy ngọc bài. Cô gật đầu với Tiêu Oánh. Đa tạ, không cần khách sáo, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn phải tiếp tục đi về phía nam. Không biết sẽ có bao nhiêu người phải mất mạng. Tiêu Oánh thở dài nói. Lúc này, tiếng khóc than từ xa đã dừng lại. Những người dân chạy nạn lại trở về vẻ mặt vô cảm. Tiêu Oánh ăn tối xong ở chỗ Diệp Thanh, rồi nhận được tín hiệu từ mật vệ truyền đến. Cô mới từ từ biến mất vào bóng tối, giống như chưa từng xuất hiện. Diệp Thanh để phòng tránh rắc rối, cũng thu dọn mấy chiếc cốc, bát đũa còn thừa, nhóm người của họ lại chỉ còn lại 4 người. Lần này trốn chạy quá vội vã. Diệp Thanh nhìn một chút, hình như nhà của Chu Mãn Thương không kịp theo kịp họ. Nhưng cũng không sao, vốn là người xa lạ gặp nhau qua đường, lạc nhau cũng là chuyện bình thường. Buổi tối, khi Diệp Thanh và mọi người chuẩn bị ngủ, trong rừng lại vang lên tiếng động, có thể nghe thấy một vài tiếng kêu cứu thảm thiết của những người dân chạy nạn. Diệp Thanh nhíu mày đứng dậy, ném cho Tống Chiêu và Giang Cẩm Hoa mỗi người một thanh đao. Bản thân Diệp Thanh cũng cầm lấy một thanh đao, bảo vệ trước mặt hai người. Tiếng động đánh nhau càng lúc càng gần. Lúc này nếu muốn chạy trốn bằng xe ngựa cũng không kịp nữa. Chỉ có thể đối mặt. May mà người đến không nhiều. Lại phân tán, những người bịt mặt như điên, xông vào đám dân chạy nạn liền bắt đầu giết chóc. Không lâu sau, có hai tên mặc đồ đen xông về phía Diệp Thanh và những người khác. Diệp Thanh và Tống Chiêu mỗi người chặn một tên, còn Giang Cẩm Hoa cầm đao bảo vệ tiểu đoàn tử. Những tên bịt mặt vung đao rất nhanh, nhìn kỹ thì có vẻ giống như những kẻ đã thực hiện các cuộc ám sát Tiêu Oánh. Diệp Thanh cầm đao chắn một nhát, rồi ngay lập tức phản công, đánh tiếp 3 chiêu. Tên áo đen sức mạnh rất lớn, tay nhanh như chớp, hiển nhiên là những kẻ đã được huấn luyện. Càng làm Diệp Thanh cảm thấy khó khăn là những người này biết sử dụng khinh công, khó đối phó hơn nhiều so với những tên tạp dịch thông thường. Còn phía bên kia, Tống Chiêu cũng chỉ đang cố gắng chống đỡ. Lúc này, chỉ cần có thêm một tên tấn công nữa, Giang Cẩm Hoa và Tiểu Bảo Bối sẽ gặp nguy hiểm. Lúc Diệp Thanh bị phân tâm, tên áo đen vung đao chém vào bên mặt cô. May mà Diệp Thanh có linh cảm, nghiêng đầu vừa kịp tránh thoát, nhưng một lọn tóc bên mặt cô đã bị đao chém đứt. Diệp Thanh không kịp nghỉ ngơi, nhát đao tiếp theo của tên áo đen đã chém vào vai phải của cô. Diệp Thanh lại một lần nữa dùng đao chắn lại. Các người rốt cuộc là ai? Sao lại ra tay với chúng ta? Những người dân chạy nạn, tên đối diện không trả lời. Rõ ràng hắn cũng không ngờ một dân chạy nạn lại có thể đỡ được nhiều nhát đao như vậy. Hắn không khỏi trở nên vội vã hơn, tay cầm đao càng vung nhanh hơn. Diệp Thanh vừa mới đỡ xong một nhát, nhát đao tiếp theo lại nhằm vào mặt cô mà chém tới. Trong tình huống đao này nối tiếp đao kia không ngừng, lòng bàn tay Diệp Thanh đã tê dại, nhưng cô không dám lơ là, cũng không dám phân tâm chút nào. Nếu tiếp tục như vậy, cô và Tống Chiêu không thể trụ nổi nữa. Diệp Thanh thử rút tay trái ra, dùng tay phải đọ sức với người mặc đồ đen đối diện. Ai ngờ chính lúc cô rút lực, đối phương đá thẳng vào ngực Diệp Thanh. Lúc này, tay trái của Diệp Thanh đã cầm được tên từ cung nỏ trong không gian. Nhưng cô cũng đã bị đá trúng ngực, bị đá văng ra ngoài 2-3 mét. Diệp Thanh ngã xuống đất, lưng đập mạnh, đau đến mức cô phải hít một hơi lạnh. Quả nhiên, cô đã nói gặp phải Tiêu Oánh đúng là vận xui. Tiêu Oánh đã rời đi, nhưng cô và những người dân lưu vong lại bị cuốn vào. Có vẻ như những người mặc đồ đen này muốn không tha một ai. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Diệp Thanh ngã xuống đất, nhưng người mặc đồ đen rõ ràng không có ý định tha cho cô. Hắn đã vung dao lao thẳng về phía mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh, cũng vào lúc này, Giang Cẩm Hoa dùng thanh đao chém về phía dao của người mặc đồ đen, tạo ra một khoảnh khắc ngăn cản, nhưng cũng thu hút sự chú ý của hắn. Người mặc đồ đen lập tức quay dao, chém theo đường chéo vào vai Giang Cẩm Hoa. Tay trái Diệp Thanh đã cầm sẵn tên, nhắm thẳng vào yết hầu của người mặc đồ đen. Cô chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Tay trái mạnh mẽ kéo cò cung, một mũi tên bay vút về phía yết hầu của người mặc đồ đen. Có vẻ như hắn không ngờ Diệp Thanh sẽ ra tay đột ngột. Chỉ sau một thoáng, cổ hắn đã bị mũi tên xuyên qua. Trong khi đó, con dao của người mặc đồ đen chỉ còn cách mặt Giang Cẩm Hoa hai quyền. Giang Cẩm Hoa vội vàng lui lại hai bước, trong khi người mặc đồ đen ngã ngửa xuống đất. Giang Cẩm Hoa vừa rồi đã bảo Tiểu Bảo Bối ngồi một bên, ôm đầu để tránh bị thương. Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn làm theo, cố gắng thu nhỏ cơ thể, không thu hút sự chú ý của đám xấu. Diệp Thanh thở phào một hơi, cô không quan tâm đến cơn đau ở lưng, lập tức đứng dậy, bắn một mũi tên về phía người mặc đồ đen còn đang giao đấu với Tống Chiêu. Tầm bắn của cung nỏ này lên tới hơn 100 mét. Trong khoảng cách gần như vậy, một mũi tên đã trúng vào lưng người mặc đồ đen. Chỉ một thoáng sau, hắn đã ngã xuống trong vũng máu. Diệp Thanh thở phào, vội vàng chạy đến bên Giang Cẩm Hoa. Thấy nàng không bị thương, Diệp Thanh mới lớn tiếng nói: "Không phải bảo ngươi đứng sang một bên sao? Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Chỉ thiếu một chút là người mất mạng rồi." Diệp Thanh chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Những người mặc đồ đen này không phải người thường, tốc độ ra đao nhanh đến chết người. Giang Cẩm Hoa khẽ mím môi, nàng cũng chỉ vì lo cho Diệp Thanh mới cầm đao lên chắn. Không ai biết lúc đó nàng sợ hãi đến mức nào, nhưng nàng càng sợ Diệp Thanh bị thương. Tuy nhiên, chưa kịp cho hai người có cơ hội nói thêm gì, xung quanh lại có thêm người mặc đồ đen lao về phía họ. Cách chương